Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, mộng đi, ôn giao đơn giản giải thích dưới, ôn minh cả người đều không tốt, cho nên nói bọn họ trước đó trải qua hết thảy đều là giả. Kỳ thật hiện tại mới vừa vặn hướng đông mà bọn họ còn đang viện bảo tàng mỹ thuật không có xuất phát. Ôn minh đột nhiên nghĩ. Cái này sẽ không còn là một mộng đi. Ôn giao cũng mặc kệ ôn minh còn có hay không tiêu hóa sự thật này. Nàng phân phó ôn minh trước tiên đem tương đối lợi hại dị năng giả làm tỉnh lại. Cái mộng cảnh này mặc dù không có tạo mộng người năng lượng chèo chống, nhưng là lại không ngừng hấp thu cái khác tinh thần của người ta lực để duy trì tự thân. Trước tiên đem tinh thần lực mạnh lấy ra, đằng sau liền sẽ càng ngày càng dễ dàng. Ôn minh từ dương trước đem tiểu đội mình thành viên làm tỉnh lại. Sau đó cùng bọn họ nói rõ tình huống sau để bọn họ đi cứu những người khác. Ôn giao không để ý đến dần dần ồn ào viện bảo tàng mỹ thuật. Nàng mang theo ảnh bướm đi gốc không người. Ảnh bướm tình huống tương đối đặc thù. Không thích hợp phương pháp kia, mà lại giữa các nàng đã không có liên hệ, trở thành độc lập tinh thần thể. Bất quá dù sao có cùng nguồn gốc, hiện tại chính là chờ mộng cảnh lực lượng yếu, về sau nhìn ảnh bướm có thể hay không đem nàng trực. Tiếp tỉnh lại, trong bệnh viện, ngữ điệp trừ tại ngay từ đầu ôn minh biến mất thời điểm kinh hoàng một chút, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng cũng không phải là phổ thông đứa bé, nguyên bản liền tương đối thông minh, trải qua tận thế một số việc sau cũng làm cho nàng tâm trí càng thêm thành thục. Nàng rất nhanh nghĩ đến nơi này không thích hợp, liên lạc không được tiểu ảnh, thất lạc ôn giao, đột nhiên biến mất ôn minh, còn có càng ngày càng ít zombie. Trước đó, ôn minh có nói khả năng bọn họ ở vào huyễn cảnh. Thế nhưng là bây giờ nhìn, cảm giác không giống a. Ngữ điệp một mực đứng tại chỗ suy nghĩ. Dần dần, nàng cảm giác hoàn cảnh chung quanh tựa hồ có chút vặn vẹo. Giống như đang từ từ làm nhạt. Đây là có chuyện gì? Chính suy tư, nàng giống như nghe được tiểu ảnh thanh âm. Có chút phiêu miểu, tựa hồ bụi chỗ rất xa truyền đến, ngữ điệp ngưng thần lắng nghe, giống như đang gọi nàng tỉnh lại. Tỉnh lại, nàng không phải tỉnh dậy sao? Chẳng lẽ, nàng hiện tại đang nằm mơ, còn không nghĩ rõ ràng? Nàng đột nhiên cảm thấy một trận trời lật chuyển, bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện mình đứng ở viện bảo tàng mỹ thuật bên trong. Còn chưa kịp mở miệng hỏi trước mắt ôn giao, liền nghe đến trong đầu truyền đến hừ lạnh một tiếng. Tiểu ảnh, bên này giải quyết vấn đề. Một bên khác phần lớn người cũng đều tỉnh lại, trừ ban đầu chết ở trong giấc mộng một số người. Những người khác không có cái gì trở ngại. Toàn bộ viện bảo tàng mỹ thuật bên trong nhốn nháo. Tất cả mọi người không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Đều đang nhỏ giọng thảo luận. Tăng Hoa Huy nhíu mày nhìn xem ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn ôn minh. Vừa mới ôn minh giải thích một lần lần này chuyện phát sinh. Cho nên, bọn họ là bị tập thể khốn ở trong giấc mộng rồi. Ngẫm lại không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu như không phải trước mắt người này, bọn họ nhiệm vụ lần này khả năng liền đã toàn quân bị diệt. Không hổ là tư lệnh coi trọng người a. Bị Tăng Hoa Huy dùng khâm phục ánh mắt nhìn chăm chú lên ôn minh trên mặt một mảnh mây trôi nước chảy, nội tâm vẫn không khỏi cười khổ. Nếu có thể, hắn đương nhiên không nghĩ chiếm muội muội công lao. Mặc dù hắn cũng không biết giao giao là thế nào ra mộng cảnh đi giết cái kia zombie, nhưng là ít nhất nói rõ thực lực của nàng không kém monster, nhưng là hiện tại giao giao còn quá nhỏ, có được cùng tự thân tuổi tác không hợp thực lực, trừ sẽ bị lôi kéo coi trọng bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là muốn đối mặt chỗ tối quỷ mị võng lượng. Căn cứ có thể cũng không như cho thấy như vậy, gió êm sóng lặng a. Tăng Hoa Huy cũng không rõ ràng chuyện đã xảy ra. Ôn Minh nói cũng có chút hàm hàm hồ hồ, nhưng là hắn cũng không có truy đến cùng. Một cái là bởi vì tư lệnh tử, còn có chính là cường giả đều có mình không muốn người biết thủ đoạn. Hắn cũng không có ý định truy vấn ngọn nguồn, xác định cái kia chỉ để bọn họ lâm vào mộng cảnh zombie đã chết. Mà lại bệnh viện kia cơ bản đã không có gặp nguy hiểm về sau. Tăng Hoa Huy quyết định tiếp tục nhiệm vụ. Chết đi thi thể của chiến hữu bị hỏa hệ dị năng giả hỏa táng. Mỗi người lấy một vốc nhỏ cho cốt mang về căn cứ. Cho cốt của hắn bị chôn ở bên ngoài thổ địa bên trong. Tăng Hoa Huy mang theo hắn các chiến sĩ hướng cái kia mới tiểu thổ túi cúi chào. Trên mặt của mỗi người đều mang trang nghiêm, không có ai rơi lệ. Lại có thể cảm nhận được một cỗ bi thương bầu không khí. Tận thế tiến đến về sau, bọn họ liền đã có tùy thời hy sinh giác ngộ. Sợ hãi sao? Đương nhiên sợ. Nhưng là ngẫm lại phía sau mình còn có nhiều như vậy tay không tấc sắt người. Ngẫm lại thân nhân của mình, như vậy bọn họ làm ra đây hết thảy đều là đáng giá. Tăng Hoa Huy chỉnh đốn tốt đội ngũ về sau, hạ lệnh tiếp tục xuất phát. Không ít dị năng giả đối với lần này có ý kiến. Mặc dù nghe nói lợi hại zombie đã bị tiêu diệt, nhưng là ai biết còn có hay không lợi hại hơn đang chờ bọn họ. Bọn họ lại không muốn đi không công chịu chết. Không nhìn thấy còn không có tới gần bệnh viện liền không hiểu thấu chết nhiều người như vậy a. Lần này Tăng Hoa Huy cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Còn chưa tới nơi mục đích thủ hạ binh liền hao tổn không ít. Hiện tại trong lòng của hắn còn bốc lửa. Trực tiếp chân áp dẫn đầu nháo sự dị năng giả. Đồng thời buông lời, không đi có thể. Vậy sau này cũng đừng nghĩ lại tiến căn cứ đại môn. Tăng thêm cái khác dị năng tiểu đội nhắm mắt làm ngơ. Cuộc nháo kịch này thật lâu liền kết thúc. Bọn họ lần nữa lên đường. Ôn Minh vừa lái xe vừa nghĩ làm sao cùng Giao Giao giải thích đoạt nàng công lao sự tình. Trước đó đã cùng đội viên khác đối với tốt khẩu cung. Hiện tại phải cùng muội muội nói. Ai, mặc dù là vì tốt cho nàng, nhưng là đoạt muội muội đồ vật, Ôn Minh vẫn cảm thấy rất mất mặt ta. Không mở miệng được a. Nhìn Giao Ôn Minh mấy lần muốn nói lại thôi. Ôn Giao tùy ý mở miệng nói. Ta không có ý kiến a. Còn đang xoắn suýt làm sao mở miệng, Ôn Minh tay trượt đi. Kém chút đụng vào bên cạnh xe. Vội vàng đem tay lái đánh trở về. Đem lái xe ổn về sau, hắn nhìn về phía Ôn Giao. Vừa rồi Giao Giao nói. Là hắn nghĩ như vậy a. Ôn Giao hoàn toàn chính xác không có ý kiến. Nàng cũng không coi trọng loại này thanh danh. Bị người có biết hay không không quan trọng. Nàng hiện tại tương đối quan tâm chính là mình thực lực vấn đề. Nàng cảm thấy mình gần nhất có chút thư giãn. Thế mà chúng đơn giản như vậy chiêu. Trở về được tăng lớn tinh thần lực minh tưởng cùng dị năng luyện tập. Xác định Ôn Giao nói cùng hắn nghĩ tới là một chuyện về sau. Ôn Minh cảm động, quả nhiên muội muội là nhất khéo hiểu lòng người. Hắn nhất định phải hảo hảo tu luyện, cố gắng để tự thân mạnh lên, để muội muội muốn làm gì liền làm gì, không cần lo lắng bất luận người nào thăm dò. Đội xe hướng về bệnh viện tiến lên, trên đường đi zombie hoàn toàn chính xác không nhiều. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới cửa bệnh viện. Tăng Hoa Huy hạ lệnh tiếp tục dựa theo trước đó sắp xếp vào. Mặc dù không ít dị năng giả tâm có bất mãn, nhưng là cũng không có rõ ràng phản kháng. Nên đi vào người đều đi vào. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem bệnh viện. Lần này trải qua có chút không thể tưởng tượng. Bọn họ không dám kinh thường. Thậm chí còn có không ít người nghĩ đến. Đừng đây là giấc mộng. Mà bọn họ còn không có tỉnh đi. Cũng may hết thảy rất thuận lợi. Thuận lợi đều có chút không chân thật. Bệnh viện cũng không có zombie. Chỉ có rất nhiều zombie thi thể. Không gian dị năng giả ở những người khác bảo vệ dưới rất mau đưa các loại thiết bị cất vào trong. Không gian, thiết bị quá nhiều, tràn đầy trở về đem thiết bị phóng tới chuyên môn mang ra không trên xe tải. Sau đó về bệnh viện tiếp tục, mấy lần vừa đi vừa về xuống tới. Trên cơ bản bệnh viện đều bị bọn họ rời trống. Có chút thực sự mang không đi liền không có động. Nhìn sắc trời một chút, lại còn rất sớm, có không ít người đề nghị có thể lại đi địa phương khác cầm vài thứ. Đặc biệt là một chút cỡ lớn siêu thị cửa hàng, Tăng Hoa Huy có chút tâm động, dù sao vật tư ai cũng sẽ không ngại ít. Bất quá suy nghĩ tỉ mỉ một phen, hắn vẫn là quyết định về căn cứ. Nơi này chỉ là tới gần Giang Thẩm thị trung tâm một phiến khu vực. Địa phương khác chả không hết sở tình huống. Nếu là gặp được lợi hại hơn zombie làm sao bây giờ? Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất đã nhiệm vụ hoàn thành. Vậy liền về căn cứ. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.